Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266 05 Linh Nhũ. Ở đầu sói trước mặt, là một chỉ tới người đầu gối tiểu thạch măng. Măng đá mặt trên có một cái bàn tay to nhỏ, không biết làm sao hình thành thạch bát. Thạch bát cũng là trắng như tiết trắng như tuyết, mặt ngoài trơn bóng, lan ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Chủ yếu nhất chính là, ở thạch trong chén, có bao nhiêu nửa bát nhũ trắng dung dịch, dĩ nhiên là ngàn năm linh nhũ. Viên Thư Duật cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ngàn năm linh nhũ nhiều hình thành với dung trong động, thế nhưng tại sao sẽ hình thành, còn vẫn là một điều bí ẩn. Ngàn năm linh nhũ có thể sửa đổi người lương thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ, càng chủ yếu chính là, ngàn năm linh nhũ so với nước linh tuyền, ngọc tủy dịch, càng thêm ôn hòa, chính là người bình thường, nhiều dùng nhiều cũng không có cái gì tác dụng phụ, chính mình cha, mẹ, đại ca, tiểu muội đều không có linh căn, khẳng định là không thể tu tập tu tiên công pháp, thế nhưng, nếu như dùng ngàn năm linh nhũ, cải thiện thể chất, vẫn là có thể tu tập võ công, ngàn năm linh nhũ ở cải thiện người thể chất trên. Cùng ngọc tủy dịch không phân cao thấp. Thế nhưng, ngọc tủy dịch chỉ có võ giả có thể dùng. Thậm chí thực lực không mạnh võ giả, cũng không thể dùng. Mà ngàn năm linh nhũ nhưng là không có cái này cấm kỵ. Viên Thư Duật trong đôi mắt để lộ ra ý cười. Sờ sờ đầu sói đầu. Rất tốt, cảm tạ ngươi. Sau đó thường xuyên đến vườn trái cây. Ta sẽ khen thưởng ngươi. Đầu sói dương dương tự đắc. Dùng đầu cọ cọ Viên Thư Duật lòng bàn tay. Lâm Thanh An đám người tự nhiên là không quen biết ngàn năm linh nhũ. Thế nhưng, nghe xong Viên Thư Duật, bọn họ cũng là biết rồi. Cái này là món đồ gì? Lâm Thanh An dù sao lớn tuổi, vẫn là nghe qua một ít truyền thuyết, nghe qua ngàn năm linh nhũ danh từ này. Biết rồi, cái này thạch trong bát dĩ nhiên là ngàn năm linh nhũ. Lâm Thanh An cũng là hết sức kinh ngạc, nhìn thạch bát, lộ ra thần sắc hâm mộ, cái khác những học sinh kia, đều là người bình thường, tự nhiên không thể nghe nói qua ngàn năm linh nhũ, thế nhưng, bọn họ nhìn thấy Viên Thư Duật vẻ mặt vui mừng, Lâm Thanh An thần sắc hâm mộ, cũng là rõ ràng, ngàn năm linh nhũ là thứ không tầm thường, Viên Thư Duật đối với Lâm Thanh An nói rằng, người thấy có phần. Ta nắm 2/3, người nắm 1/3, làm sao, Viên Thư Duật biết, vật này, đối với Lâm Thanh An người như vậy, cũng là có tác dụng, Lâm Thanh An kinh ngạc, hắn chưa từng có nghĩ tới, Viên Thư Duật dĩ nhiên sẽ phân cho hắn 1/3 ngàn năm linh nhũ, dù sao, nơi này là sói hoang mang theo bọn họ đến, mà cái này sói hoang là muốn đem vật này dâng tặng cho Viên Thư Duật. Lâm Thanh An lập tức khoát tay áo một cái. Không cần, không cần, ngươi toàn đem đi đi. Những này ngàn năm linh nhũ nên đều là thuộc về ngươi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ta vẫn là câu nói kia. Người thấy có phần, ngươi nắm 1/3, ta nắm 2/3. Nói, Viên Thư Duật lấy ra một không bình nước khoáng. Cái này bình nước khoáng trước kia là trang cực phẩm nước linh tuyền. Viên Thư Duật vặn ra nắp bình, vung tay lên, chỉ thấy thạch trong chén ngàn năm linh nhũ ngưng tụ thành một đạo mũi tên nước. Trực tiếp rơi vào rồi bình nước khoáng bên trong, người bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Lâm Thanh An đã sớm hiểu rõ một chút Viên Thư Duật không chỗ tầm thường. Vì lẽ đó, cũng còn thôi, Đỗ Hân Vi những học sinh kia, trợn mắt ngoác mồm, chính mình dĩ nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lẽ nào người này sẽ biến ảo thuật sao? Hoặc là, người này là thần tiên? Viên Thư Duật cũng là không có cách nào. Thạch bát nội tình chăm chú liền với phía dưới măng đá. Thạch trong bát ngàn năm linh nhũ tự nhiên không thể đổ ra. Chỉ có thể sử dụng linh khí. Ngưng tụ ngàn năm linh nhũ. Rót vào bình nước khoáng. Viên Thư Duật quả nhiên y theo chính hắn từng nói. Chút khoảng chừng có 2/3. Liền dừng, Lâm giáo sư, còn lại quy ngươi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chút? Lâm Thanh An vội vã gật gật đầu. Muốn, chấm ngoặc kép, nói, từ trong túi lấy ra một lọ không, đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật lại trợ giúp Lâm Thanh An chút còn lại ngàn năm linh nhũ. Đem chiếc lọ đưa cho Lâm Thanh An. Lâm Thanh An cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận. Sau đó để vào trong túi đeo lưng. Viên Thư Duật cũng không có tách ra mọi người. Trong tay lóe lên, liền xuất hiện năm Long Châu không gian sản linh quả. Viên Thư Duật đưa tới đầu sói trước mặt. Đầu sói trầm thấp gầm rú một tiếng. Đi ra năm sói hoang. Đứng xếp hàng, lần lượt ngậm đi rồi Viên Thư Duật trong tay linh quả. Lâm Thanh An đám người đã hơi choáng. Thiếu niên này đến cùng còn có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Viên Thư Duật nói rằng, Lâm giáo sư, không có chuyện, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Thanh An gật gật đầu, rất nhanh, đi ra động đá, nhìn thấy giữa bầu trời mặt trời. Mọi người cảm thấy dường như đang mơ. Động đá bên trong cảnh sắc quá xinh đẹp, quá kỳ diệu, tựa như ảo mộng, xem ra như vậy không chân thực. Hiện tại xạ vừa tiếp xúc với hiện thực, tất cả mọi người có loại vừa nãy cảm giác đang nằm mơ. Viên Thư Duật ở tiểu sơn ao cáo biệt sói hoang, đầu sói hoan hoan hỉ hỉ mang theo sói hoang rời đi. Thần Long đại nhân có thể thật là hào phóng, lần này dĩ nhiên lập tức cho 5 viên linh quả. Trong tộc tuổi trẻ, cường tráng sói hoang đều có thể phân đến một điểm. Viên Thư Duật cùng Lâm Thanh An đám người một lần nữa trở lại tối hôm qua bọn họ cắm trại tiểu sơn. Ao, bay lên lửa trại, làm bữa trưa, ăn cơm trưa, không có bao nhiêu thời gian. Liền nghe đến truyền đến ầm ĩ tiếng người. Mọi người đứng thẳng lên, nhìn sang, chỉ thấy hơn 10 người. Đi vào tiểu sơn ao, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Này Cao gia người đến hay là thật nhanh đây. Này hơn 10 người trong, vẫn còn có một tiên thiên cao thủ. Viên Thư Duật đã tới luyện khí kỳ 7 tầng. Tự nhiên là có thể học tập, sử dụng quan khí thuật. Hiện tại, không cần Kỳ Tử Thanh nói rõ. Hắn chỉ cần sử dụng quan khí thuật, liền có thể thấy được võ giả cảnh giới. Này hơn 10 người xác thực là Cao gia người. Sinh vật học viện viện trưởng nhận được Lâm Thanh An điện thoại. Không một chút nào dám trì hoãn. Lập tức liên hệ Cao gia người trưởng đà. Nói rõ Cao Thiên Trạch mất tích sự tình. Cao gia người trưởng đà là Cao Thiên Trạch gia gia Cao Hàm Cầu. Cao Hàm Cầu thương yêu nhất Cao Thiên Trạch người cháu này. Không chỉ có bởi vì Cao Thiên Trạch ở võ đạo một đường khá cụ thiên phú. Cũng bởi vì Cao Thiên Trạch là một nhân tài. Ở học nghiệp trên thành tích cũng rất tốt. Cao Hàm Cầu thậm chí cảm thấy. Chính hắn một tôn tử, tầm mắt nếu như lại có thể rộng rãi một ít, chính là một hoàn mỹ người thừa kế. Cao Hàm Cầu đã sớm quyết định chủ ý, sau đó Cao gia muốn giao cho Cao Thiên Trạch trên tay. Vì lẽ đó, nghe xong Cao Thiên Trạch dĩ nhiên mất tích, Cao Hàm Cầu phi thường tức giận. Cao gia ở Cửu An là có chút kinh doanh, vì lẽ đó, ở Cửu An cũng là có một ít gia tộc võ giả thường trú. Cao Hàm Cầu lập tức điện thoại liên hệ những người này. Nhường bọn họ liên hệ Cửu An trường sư phạm sinh viên Đại học Vật học viện viện trưởng. Sau đó lập tức ra. Vào núi đi tìm Cao Thiên Trạch. Sinh vật học viện viện trưởng phái một hướng đạo. Cái này hướng đạo. Cũng là theo Lâm Thanh An vào qua núi. Đối với Lâm Thanh An làm việc đi cũ con đường hết sức quen thuộc. Cái này hướng đạo. Mang theo Cao gia hơn 10 người. Liền vào núi, trên đường đi, cái này hướng đạo cũng là nơm nớp lo sợ, bởi vì Cao gia người đều là mặt nghiêm túc, thái độ lạnh lẽo, mà cái này hướng đạo tận mắt đến một Cao gia người. Vào núi sau khi, đưa tay liền đập chết một con dã hươu, cũng đã biết, những người này đều không phải người bình thường. Hiện tại, cùng Lâm Thanh An đám người hội hợp, cao hứng nhất chính là cái này hướng đạo. Cao gia trong những người này chủ nhân, tiên thiên cao thủ cao quý quay về Lâm Thanh An tùy ý chắp tay. Lâm giáo sư, thiếu gia nhà ta là làm sao mất tích? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.